Chương 947, có chạy hay không? 947, có chạy hay không? Lữ Thụ phiền muộn nhìn qua dưới sườn núi mặt trên giáo trường vũ vệ quân binh sĩ bọn hắn biết chữ bộ dáng, có chút phiền muộn hỏi Trương Vệ Vũ nói ra, những đại quý tộc này cũng quá có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng đi, cho bọn hắn buồn nôn thành thế này, bọn hắn cũng không tới tiếng đánh Lữ Vương Sơn. Mặc dù nghĩ đến quý tộc quân nếu quả thật tới có thể là mấy vạn người thậm chí 10 vạn người lên núi, áp lực vẫn còn lớn, nhưng là hiện tại bỗng nhiên mất thu nhập khiến cho Lữ Thụ vẫn rất cô đơn. Từ tiểu Lữ Thụ liền minh bạch một cái đạo lý, làm người tuyệt đối không thể ngồi ăn sơn thông. Trương Vệ Vũ kỳ thật cũng rất nghi ngờ, theo đạo lý nói không nên a, Lưu Nghi Chiêu hai ngày này trở về đều nói quý tộc quân liền thành thành thật thật đợi tại vị Bắc Quan, thậm chí đều không có vội vã đi thu phục mất đi ba tòa thành trì, chẳng lẽ là thiên đế xuất quan? Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, thiên đế xuất quan không phải là tranh thủ thời gian thu phục mất đất sao, ta cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ, cho nên ta muốn, bọn họ có phải hay không sợ ta? Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên gật gật đầu, cùng vũ vệ quân đánh trận loại chuyện này, vận khí tốt cũng chính là đổi chút binh sĩ, vận khí không tốt liền thay cái quý tộc. Lữ Thụ tán thưởng nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư, ngươi tổng kết phi thường đúng chỗ. Lữ Tiểu Ngư cười nói, nhất định phải tộc. Trương Vệ Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hai người này thương nghiệp lẫn nhau thổi, hoàn toàn không có tiếp tục phân tích, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trên thực tế quý tộc quân nhóm là kiên kỵ Lữ Thụ thân phận, ngay từ đầu bọn hắn cho rằng Lữ Thụ chính là một cái không có nền tảng thiếu niên thiên tài mà thôi, nhưng mà Lữ Trụ Thi và Am, Exit, N tài chết yểu còn chưa đủ nhiều không? Kết quả hiện tại Vương Thành truyền đến tin tức, vậy mà thừa nhận Lữ Thụ là lưu ly ngõ hẻm lão Lữ gia người. Lúc này lão Lữ gia thuyết pháp rất mơ hồ, không có nói là bàn chi, cũng không nói có phải hay không dòng chính, cái này để mọi người cảm giác rất không giải thích được. Lưu ly ngõ hẻm lão Lữ gia cách mỗi mấy chục năm liền sẽ ra một cái đặc sắc tuyệt diễm thiên tài, nhưng đây không phải trọng điểm. Tất cả mọi người biết lưu ly ngõ hẻm lão Lữ gia rất điệu thấp, thậm chí Vương Thành bên ngoài sinh ý đều không có mấy cái, nhưng mà những cái kia sinh ý đều rất trọng yếu, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Nguyên nhân cụ thể thế hệ trước rất ít nhất lên. Mà trẻ tuổi nhất đại mặc dù không biết cái này lão Lữ gia vì sao mạnh, nhưng trong lòng cũng có điểm phân tất, biết đây là không thể tùy tiện trêu chọc hào môn. Lúc này Vương Thành không ít tuổi trẻ người đều không phục, chẳng lẽ liền để hắn như thế đem chúng ta hố còn không thể động đến hắn, khi Nam Châu quý tộc quân vậy mà như thế sợ. Vương Thành đám thiên tài bọn họ cái nào chịu được loại này ủy khuất, nhưng mà trưởng bối trong nhà mặt không thay đổi nói ra, bốn châu quân đội không dám chọc Lữ gia, Vương Thành lại cũng không để ý, chính các ngươi nhìn xem làm xong. Các thiên tài nhìn thấy trưởng bối trong nhà càng như thế thái độ liền sinh lòng vui vẻ, đây ý là lưu ly ngõ hẻm lão Lữ gia mặc dù lợi hại, nhưng nhà mình tại Vương Thành địa vị cũng không sợ, cho nên khi lưu ly ngõ hẻm lão Lữ gia lên tiếng về sau, tự hồ tất cả mọi người vì vũ vệ quân quật khởi tìm ra giải thích, nhưng Vương Thành các thiếu niên y nguyên ma quyền sát chưởng, thậm chí đã có người bắt đầu tổ chức bí mật muốn đi một chuyến Nam Châu, những bí mật này tổ chức đi Nam Châu tuyển thủ, đều là đang đánh cược trong phường thua đồng tiền lớn, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Thực lực cảnh giới còn cao, ngày bình thường tại Vương Thành đều là đại hoàng khố, cứ như vậy bị người đùa bỡn một nắm thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Một chuyến 12 tên Vương Thành thiên tài đã thương lượng xong, chờ quá học được ngày nghỉ, bọn hắn liền muốn cùng phụ mẫu nói một tiếng, rời đi Vương Thành. Có người bỗng nhiên nói ra, thái học bản thân ngày nghỉ này bên trong liền có hành vạn dặm đường, cái từ khóa này nghiệp, chúng ta đi Nam Châu vừa vặn a. Quyết định như vậy đi, một vị thiên tài hăng hái một cước dẫm tại trên ghế cười lạnh nói. Để tiểu tử kia biết liên thủ làm cục hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, ta mẹ nó đáp ứng Thúy Hồng cư linh dịch tháng này đi trong nom việc buôn bán của nàng đâu. Kết quả hiện tại người không có đồng nào, thế là, bọn hắn liền thật định ra 2 tháng sau tiến về Nam Châu kế hoạch, Lữ Thụ là không biết chuyện này, biết liền sẽ hoan nghênh bọn hắn tranh thủ thời gian đến, hắn đến giúp bọn này thiên tài đem tức giận nuốt xuống, lúc này không phải đang rầu chưa đi đến hạn đó sao, ngay tại Lữ Thụ phiền muộn thời điểm, Lý Hắc Thắng bọn hắn cũng rất thất vọng. Trở lại trên núi đến liền phải học thức chữ, còn phải làm bài tập. Nói thật đối với Lý Hắc Thắng bọn hắn tới nói, hay là đi theo nhà mình thống lĩnh đánh trận càng thống khoái hơn một điểm. Lý Hắc Thắng nguyên lai là thổ phỉ, vũ vệ quân đám kia hàng cũng được luân lạc tới loại hoa sinh đi cũng không tốt đến chỗ nào. Thanh Tắc quân mặc dù một chi là cường quân, nhưng đánh bại cũng đánh nhiều lần. Cho nên nói bọn hắn quá khứ nhân sinh kinh lịch, cũng không bằng mấy tháng nay thống khoái. Vũ vệ quân từ tao ngộ Hắc Vũ quân lên liền từ chưa bại qua. Mà còn từ trước đến nay đều là đem địch nhân đánh sờ không được đầu óc, nhất là trong núi thời điểm, động đá ở giữa ghé qua chiếm hết quyền chủ động, vũ vệ quân toàn thể binh sĩ có đôi khi sẽ cảm khái, đây mới là đánh trận khoái cảm a. Bây giờ mọi người cùng ăn cùng ở thân cùng người một nhà, đây đều là chiến hữu, đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, cùng một chỗ nếm qua khổ, cũng cùng một chỗ hưởng thụ qua vinh dự, hiện tại coi như để ai rời đi, bọn hắn cũng không biết đi, mà Lữ Thụ, chính là Vũ Vệ Quân danh phù kỳ thực lãnh tụ tinh thần, có thể cái này lãnh tụ tinh thần, hết lần này tới lần khác phải dùng làm việc ra tấn bọn hắn, Lý Hắc Thán phi thường thống khổ, hắn muốn theo đại vương kiến nghị một chút, nếu không mọi người đi đem vị bắc quan cho đánh xuống đi, dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, chỉ cần không cần làm bài tập, làm gì đều được. Nhưng vào đúng lúc này, vị bắc quan bên trong quý tộc quân bỗng nhiên dốc hết toàn lực, nhưng bọn hắn cũng không có tới Lữ Vương Sơn, mà là một đường chạy về phía Vân An Thành, Quảng Liêu Thành, Nam Canh Thành, ngựa không dừng vó tựa hồ tại cùng thời gian thi chạy. Nhưng trinh sát Lưu Nghi Chiêu đem tin tức truyền lại trở về thời điểm, Trương Vệ Vũ liền chắc chắn nói ra, thiên đế xuất quan. Lữ Thụ nhíu mày, cái này Văn Tại Vũ là cái dạng gì người? Nếu hắn thật dự định chế Vũ Vệ Quân tội, sợ là chúng ta được sớm đi đường, nếu không chúng ta tìm nơi nương tựa Tây Châu a. Trương Vệ Vũ sững sờ nhìn xem Lữ Thụ, ngươi đều để người ta Tây Châu Hắc Vũ Quân cho buồn nôn thành dạng gì, lại còn suy nghĩ đi tìm nơi nương tựa Tây Châu, mà còn loại chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, một khi bản châu quân đội phản bội, thiên đế thủ hạ khách khanh nhóm nhất định sẽ dốc hết toàn lực thanh tẩy Vũ Vệ Quân, đây không phải thắng thua vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Ta liền theo miệng nói, Lữ Thụ trong lòng đang nghĩ, nguy hiểm thật chính mình không có làm như vậy, thiên đế Văn Tại Phủ bên kia tựa hồ cũng vô dụng đặc biệt lo lắng, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói ra, ta đối với hắn ấn tượng hay là rất tốt, tứ đại thiên đế bên trong chỉ có hắn một lòng tu hành, đối với quyền lợi cùng lợi ích cũng không phải là đặc biệt để ý, nếu hắn thật sự là tại chính sự lên tính toán chi ly người, kia Diệp Hiểu Minh cũng không cách nào làm Vũ Vệ Quân thống lĩnh lâu như vậy, thiên đế chẳng lẽ còn nhìn không thấu hắn dưỡng phế tự trọng trò vặt, không thèm để ý cái này sâu kiến thôi. Vậy chúng ta trước hết không chạy, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, nhưng vào lúc này, một cái mang theo ý cười thanh âm tại Lữ Thụ phía sau vang lên, chuẩn bị chạy đi đâu a? Các ngươi không phải lập công lớn sao, tại sao muốn chạy? Lữ Thụ sắc mặt kinh hãi, trở tay chính là một nhánh cây hướng sau lưng chém tới, chỉ là cái kia nhánh cây còn chưa có xuất hiện kiếm cương thời điểm, phía sau hắn người kia cũng đã một ngón tay điểm vào trên nhánh cây, sau đó nhánh cây sụp đổ hóa thành bột mịn, chỉ gặp kia sau lưng phong thần tuấn giật người trẻ tuổi thân mang màu đen cổ nờ phục, y phục lấy long, nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn gạo, phủ, phất chương 12, văn vì sức, Lữ Thụ tâm tình lúc ấy liền lạnh một nửa, hắn đã đoán được người đến là ai, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.